Phần 5.8. Hai anh em Mục Gia ly khai nhà lớn, Mục Khải Dung vẫn trầm mặc mở miệng nói, Gia Gia đối với Tiểu Lục là có ý gì? Có ý gì? Mục Khải Hoa tự tiếu phi tiếu nhìn Mục Khải Dung, nếu như Tiểu Lục chỉ là trợ lý hoặc là bằng hữu của em họ, Gia Gia nhất định sẽ rất thưởng thức y, thế nhưng y lại cùng em họ. Đừng nói Gia Gia không dễ dàng tiếp nhận, ngay cả hắn khi đó biết được việc này, cũng là tâm tình mâu thuẫn như thế. Vừa thưởng thức tài hoa của Lục Thừa Dư, vừa thầm hận em trai mình sao lại cùng một người nam nhân ở một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắn biết một ít phú nhị đại trong thế gia, cũng có mấy người thích chơi trò bao nuôi nam nhân, thế nhưng ai cũng được, cố tình lại là em họ hành sự quy củ của hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh hãi toàn quốc. Ngay trước toàn quốc cơm ao không nói, còn ở sân bay vì Lục Thừa Dư đánh người, còn nói ra mấy lời kia. Không có chân chính thích qua người nào, hắn không rõ tâm tình của Nghiêm Mục lúc ở sân bay, thế nhưng việc đã đến nước này, hắn tôn trọng lựa chọn của Nghiêm Mục, đem Lục Thừa Dư trở thành người trong nhà mà đối đãi. Người của Mục gia bình thường làm việc tuy rằng nhìn như nơi nơi phân rõ phải trái, nhưng trên thực tế trong xương người Mục gia đều có tật xấu bao che khuyết điểm. Phía sau Lục Thừa Dư có người dở trò hắn cũng biết, thế nhưng hắn thật không ngờ lá gan người kia càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả Mục gia cũng dám tính toán vào. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt của hắn sinh ra vài phần lạnh ý, nói với Mục Khải Dung bên người, Khải Dung, em nói xem người đứng sau này, có phải nghĩ người Mục gia chúng ta cũng ước gì Lục Thừa Dư gặp chuyện không may không? Chuyện giữa Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư, nếu xuất hiện ở trong thế gia, sẽ huyên náo long trời lở đất, người sau lưng chỉ sợ cũng nghĩ Mục gia không muốn thấy Lục Thừa Dư, cho dù bọn họ hạ thủ với Lục Thừa Dư, Mục gia bên này cũng sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Đáng tiếc những người này nghĩ lầm rồi, Mục Khải Hoa hắn tuy rằng tâm tình bất định, thế nhưng lại cố ý nhìn Lục Thừa Dư thuận mắt. Hiện tại có người dự định hại Lục Thừa Dư trên máy bay, hắn không ra tay thì thật xin lỗi tính tình của hắn. Trên chuyến bay, có hơn 10 người có thân phận khả nghi, Mục Khải Dung lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức người khác gửi cho mình. Em có chút thắc mắc, người mưu tính Lục Thừa Dư lẽ nào không phát hiện Lục Thừa Dư không lên máy bay sao? Vậy cũng do Tiểu Lục phúc lớn mạng lớn, vô số trùng hợp cứu mạng của y. Mục Khải Hoa ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh biến đổi ngoài cửa. Anh nghe nói lúc đầu Lục Thừa Dư đã an bài xe đến sân bay trước khi đi, bởi vì Tần Đạo có ý tốt để trợ lý lấy xe đi tiễn. Về sau xe nửa đường xảy ra vấn đề, bọn họ liền đổi xe taxi. Ai biết xe taxi cũng bị trục trặc. Bên kia số lượng xe chạy nhiều bao nhiêu em cũng biết, trừ phi là phía chính phủ muốn kiểm tra một chiếc xe, bằng không thì âm thầm theo dõi thật đúng là không thể được. Cũng không phải đang đóng phim à? Mục Khải Dung vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như đối phương theo dõi Lục Thừa Dư, vì sao không nghĩ tới việc lắp đặt thiết bị theo dõi? Hay là Lục Thừa Dư vẫn luôn âm thầm phòng bị? Mục Khải Hoa giống đoán được hắn đang suy nghĩ gì, khẽ cười một tiếng, nghe nói đứa con riêng kia của Nghiêm gia cũng không chiếm được thứ gì tốt trên người Tiểu Lục. Em nói lòng cảnh giác của một người cao như vậy, có dễ dàng bị người mưu hại không? Mục Khải Dung há miệng, nhớ lại lần đầu tiên thấy Lục Thừa Dư, khi đó hắn đi gọi Nghiêm Mục tham gia tiệc rượu do mẹ hắn tổ chức. Ngôn hành cử chỉ của Lục Thừa Dư hết sức dễ dàng khiến cho người ta sản sinh hảo cảm, ngay cả lúc pha cà phê, còn bỏ một khối đá vào trong ly cà phê nóng hổi. Khi đó Lục Thừa Dư mới vừa làm trợ lý không bao lâu là có thể đem những chi tiết này làm tốt như vậy, đủ thấy đây là một người có tâm tư thập phần tinh tế. Lục Thừa Dư bị hai anh em Mục gia đàm luận hiện tại đã về tới nhà. Lần này quay về chính là tiểu biệt thự y cùng Nghiêm Mục thường ở. Gần một tháng chưa có về nhà, hoa hồng bên trong vườn đã nở, nhưng vì trời đã tối, nương theo ngọn đèn y không thấy rõ hoa nở có bao nhiêu đẹp. Trương Trạch Vân đem hai người đưa đến nhà, thấy thời gian không còn sớm, biết giữa hai người nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên ở trong phòng khách ngồi một hồi rồi rời đi. Chờ Trương Trạch Vân vừa ly khai, bầu không khí giữa Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục liền thay đổi, y đưa tay vuốt ve vết nhăn giữa chân mày Nghiêm Mục, lại bị Nghiêm Mục kéo tay lại. Trải qua sinh tử cùng ly biệt trong thời gian ngắn, tình cảm giữa hai người ở dưới động tác này đột nhiên bạo phát. Cái gọi là nhất niệm nhi tình khởi, tình thâm nhi dục trí, đó chính là nước chảy thành sông, tình hoa nở rộ. Lăn qua lăn lại một phen, hai người đến phòng tắm tắm, không cẩn thận đốt lửa, vì vậy lại tới một lần. Chờ Lục Thừa Dư nằm dài trên giường, đã qua 3 giờ sáng, vốn là rất mệt, y đột nhiên cảm thấy không mệt nhọc nữa. Y từ đầu giường lấy laptop, đăng nhập Weibo của mình, liền thấy phía trên có 100.000 lượt chia sẻ cùng bình luận. Tất cả đều là bạn trên mạng follow y nhắn lại chúc y cùng với Nghiêm Mục hạnh phúc. Nhìn bình luận nè, đều là chúc chúng ta hạnh phúc. Lục Thừa Dư đem laptop rời về phía Nghiêm Mục, vỗ cánh tay hắn để hắn cũng sang đây xem. Nghiêm Mục đưa đầu tới, sau khi nhìn nói, cho nên chúng ta không thể để cho mọi người thất vọng được. Lục Thừa Dư cười một tiếng, tiếp tục lướt Weibo, liền thấy Weibo đứng đầu có tiêu đề là Tổng tài Hoa Đình vì người yêu rơi lệ ở sân bay. Trang đầu là về chuyến bay gặp tai nạn. Y nhìn người bên cạnh, sau đó mở ra Weibo này ra xem. Trong Weibo, ảnh chụp viền mắt Nghiêm Mục đỏ lên, thần tình hoảng hốt đập vào tầm mắt Lục Thừa Dư. Vừa nhìn một cái y liền ngây dại. Y chưa bao giờ nghĩ tới Nghiêm Mục sẽ có một mặt chật vật như vậy. Thậm chí y cũng chưa bao giờ nghĩ tới Nghiêm Mục sẽ có lúc rơi lệ. Nhưng khi nhìn tấm hình này, y đột nhiên bừng tỉnh. Cho dù Nghiêm Mục có thân phận gì, có dạng tính cách gì, thì mình chính là uy hiếp của hắn. Y chợt ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mục, thấy ánh mắt hắn né tránh. Hiển nhiên thật không ngờ sẽ bị Lục Thừa Dư thấy được ảnh chụp, cho nên trong lúc nhất thời hơi xấu hổ. Chụt! Lục Thừa Dư kéo cổ hắn, ở môi hắn hạ một nụ hôn, cũng không nói gì, nhưng so với bất luận ngôn ngữ nào đều có vẻ hữu lực hơn. Một lát qua đi, Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư vẫn còn xem Weibo, vì vậy mở miệng nói, ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, ngày kia rồi hãy đi làm. Được, vừa lúc em cũng có một số việc muốn làm. Y nhìn tin tức có liên quan đến chuyến bay gặp nạn trên màn hình, sau khi thở dài liền đóng trang tin tức lại. Ngày mai anh đi cùng với em đi. Được, ngủ đi. Nghiêm Mục sờ sờ cổ Lục Thừa Dư, không biết là vô tình hay là cố ý, ngón trỏ chạm vào nơi có vết hôn. Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, đem laptop đặt vào trên tủ đầu giường, ngủ thôi. Nghiêm Mục bất động thanh sắc đem chăn của mình đá xuống đất, sau đó chui vào chăn đang đắp ở trên người Lục Thừa Dư, sau đó đưa tay vỗ vỗ cái chăn hai người đang đắp chung, ngủ ngon. Còn thuận tiện làm mặt nghiêm chỉnh hôn một cái lên mặt Lục Thừa Dư. Mặt không thay đổi chơi xấu, đó cũng là vô lại được không? Lục Thừa Dư không phải là không chú ý tới Nghiêm Mục mờ ám, bất quá nghĩ đến ngày hôm nay Nghiêm Mục bị kinh hách, trong lòng mềm nhũn, cũng không quản Nghiêm Mục chen chúc với mình, nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau liền chầm chầm ngủ. Nghiêm Mục chậm rãi mở mắt ra, nhìn người bên cạnh mình ngủ say, sau một lúc lâu mới lần thứ hai nhắm mắt lại. Sáng hôm sau hơn 10 giờ Lục Thừa Dư mới tỉnh lại, Nghiêm Mục bên cạnh đã sớm tỉnh, hai người rửa mặt, nhất tề đứng ở trước gương, nhìn vết hôn trên cổ, Lục Thừa Dư mở miệng cười nói, may là bây giờ là mùa đông, nếu không chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị người vây xem. Nghiêm Mục trầm mặc không nói, chỉ là sau khi Lục Thừa Dư thay đồ xong ra cửa, liền đưa cho y một cái khăn quàng cổ màu đen trắng. Sau khi Lục Thừa Dư nhận lấy, liền thấy Nghiêm Mục cũng cầm một cái khăn quàng cổ màu sắc giống vậy quấn lên cổ mình. Y cười hít mắt nhìn Nghiêm Mục làm chuyện mờ ám, vươn tay đem một bộ găng tay đưa cho hắn. Sau khi hai người quần áo chỉnh tề liền ra cửa, trực tiếp đến sân bay. Sau khi biết được công ty máy bay sẽ bồi thường, Lục Thừa Dư quyết định cho thêm người gặp nạn mỗi người 200.000 tiền mặt. Y không đi gặp thân nhân của người bị nạn, chỉ đem quyết định này thương lượng với nhân viên công tác. Không ngoài dự đoán của y, trên chuyến bay lần này, có hơn 10 người là rất nhiều năm chưa về nhà hoặc là người không cha không mẹ. Những người này hầu như đều là người không nghề nghiệp, thậm chí còn có mấy người đã từng có tiền án. Lục Thừa Dư hiểu được, có lẽ những người này chính là người sẽ đối phó với ai mặc kệ những người này có mục đích gì. Nét mặt Lục Thừa Dư đều không lộ thanh sắc. Sau khi đem danh ngạch bồi thường đưa cho nhân viên công tác, liền rời sân bay. Y không đi gặp thân nhân người gặp nạn là bởi vì lo lắng những người đó sau khi thấy y, tâm tình sẽ càng thêm kích động. Dù sao y lúc đầu cũng đi chuyến bay này, kết quả bởi vì vận khí tốt, tránh được một kiếp. Vận may lớn như thế, rơi vào trong mắt họ, đơn giản chính là một loại đả kích. Y không muốn đi làm loại chuyện sát muối lên vết thương, còn không bằng điệu thấp xử lý. thân nhân người gặp nạn vốn đã nhận được thông báo tiền bồi thường. Ai biết xế chiều hôm đó chợt nghe tin tức, nói là có người hảo tâm quyên tặng cho mỗi người 200.000. Trên máy bay tổng cộng có mấy trăm hành khách, vậy số tiền này chính là 50, 60 triệu. Đến tột cùng là ai bạo tay như vậy? Sau khi các phóng viên nghe được đều nhanh chóng hỏi thăm tin tức mới nhất, ai biết ngay cả thân nhân người gặp nạn cũng không biết người quyên tặng là ai. Vì vậy những người này bắt đầu hỏi thăm các ban ngành liên quan, thậm chí tiến hành các loại suy luận, cuối cùng cho ra kết luận, người có khả năng quyên tiền nhất chính là người may mắn không có đi chuyến bay kia, Lục Thừa Dư. Khi tin tức Lục Thừa Dư là người đầu tư Tiểu Điểu tung cánh bị lộ ra, tất cả mọi người đều biết Lục Thừa Dư là người có tài sản hơn 9 con số. Thế nhưng thường những người có tiền cũng rất yêu tiền, lần này xuất ra 50, 60 triệu, thật đúng là làm cả đám người sợ rớt cằm. Có người nói y là bởi vì mình may mắn thoát thân, cho nên dùng tiền mua an lòng, cũng có người nói y đây là cảm ơn ông trời, cho nên mới đồng tình với thân nhân người gặp nạn. Cũng có người nói y muốn gây scandal, nhưng mà loại ngôn luận này vừa đi ra, rất nhanh bị vô số người cười lạnh nói kẻ phát ngôn câu kia có ngon cũng cầm 50, 60 triệu ra tà ọt scandal đi. Nhất thời loại ngôn luận này rất nhanh liền tiêu tan thành mây khói. Người ngoài thấy thế nào, Lục Thừa Dư căn bản không quan tâm. Đối với y mà nói, y chỉ muốn trợ giúp một chút về kinh tế cho những người mất đi thân nhân của mình, thế thôi. Y không phải thánh mẫu, mà là tán thành một câu nói, đó chính là nghèo chỉ lo thân mình, giàu kiêm luôn thiên hạ. Huống chi, nếu như y lần này xảy ra chuyện, dù có bỏ nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ làm nghiêm mục thương tâm khổ sở. Bây giờ, còn có chuyện gì tốt hơn so với còn sống sao? Y nhìn nghiêm mục ngồi ở bên cạnh mình, cười một tiếng. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn so với sống cùng với người mình yêu chứ? Bởi vì Lục Thừa Dư vì chuyến bay gặp nạn hao tốn 60 triệu, y lần thứ hai nổi danh. Nhưng bởi vì y không phải người của giới giải trí, bản thân lại không phải người thích gây sự chú ý, cho nên cũng không có nhận phỏng vấn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, liền đi làm. Tuy rằng một tháng này y ở kịch tổ, thế nhưng công tác cần y xử lý, Tào Kinh Thân đều email cho y. Hai người hợp tác hết sức ăn ý. Ngược lại các công nhân viên trong công ty lúc đối mặt với Lục Thừa Dư, không biết nên dùng thái độ gì. Bọn họ nên gọi Lục Thừa Dư là trợ lý đặc biệt hay là nhị lão bản thì tốt hơn đây. Đoạn thời gian trước bởi vì Lục Thừa Dư không ở công ty, cuối cùng phòng nhân sự an bài hai trợ lý cho ba, mà Lục Thừa Dư là trợ lý đặc biệt. Mọi người hiện tại đều biết Lục Thừa Dư dựa vào khả năng của chính mình kiếm được tiền tỷ, có quan hệ rất gần với công tử thế gia kinh thành, cảm thấy Lục Thừa Dư nguyện ý làm trợ lý đặc biệt, đối với ba bọn họ đơn giản chính là chân ái. Cho nên, lúc Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục cùng xuất hiện ở công ty, y bị ánh mắt nhiệt liệt của các đồng nghiệp xung kích. Ngay cả một ít đồng nghiệp bình thường tương đối quen thuộc, ánh mắt nhìn y cũng kỳ kỳ quái quái. Sau khi vào thang máy, Lục Thừa Dư vội ho một tiếng. Ngày hôm nay các đồng nghiệp hình như đặc biệt nhiệt tình. Có lẽ do bọn họ lâu rồi không thấy em, Nghiêm Mục mặt không đổi sắc nói. Hai ngày sau chúng ta đi thị sát chi nhánh công ty, em muốn gặp quản lý tài vụ mới kia không? Tư liệu cá nhân của hắn em đã nhìn rồi. Lục Thừa Dư biết người trước kia có chút vấn đề, bị Nghiêm Mục mời ra công ty, cho nên sau khi quản lý tài vụ mới nhậm chức, Lục Thừa Dư liền điều tra tư liệu người này, rất thích hợp. Nghiêm Mục gật đầu, chờ đến tầng lầu, hai người ra thang máy liền đi tới phòng tổng tài. Lúc đi ngang qua khu làm việc bên ngoài, Lục Thừa Dư phát hiện ô làm việc có người ngồi, y quét mắt nhìn sang, sau đó liền thu hồi đường nhìn. Đây là trợ lý phòng nhân sự sắp xếp cho anh. Nghiêm Mục tùy ý nhìn, mở cửa phòng làm việc nói, ừ, bình thường bọn họ ở nơi này làm việc, cũng tương đương với trợ thủ của em có chuyện gì cần nhờ vả thì cứ giao cho bọn họ đi làm. Hai người kia tuy rằng thân phận không có vấn đề, thế nhưng năng lực làm việc so với Lục Thừa Dư mà nói, thật sự là kém quá xa, cho nên Nghiêm Mục có chuyện trọng yếu gì, cũng không muốn để hai người kia đi làm. Lục Thừa Dư hiểu rõ ý tứ trong lời nói Nghiêm Mục, thấy hai người phụ tá đứng lên, liền cười một tiếng với hai người, cực khổ rồi. Hai người phụ tá đều là nam thanh niên hơn 20 tuổi, thấy Lục Thừa Dư đối với bọn họ cười đến ôn hòa, liền vội vàng khách khí vài câu, chờ Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục vào phòng làm việc, hai người mới nhìn nhau thở dài một hơi. Nói khó nghe một chút, chức vị bây giờ của bọn họ vốn chính là bù vào chỗ khuyết sau khi Lục Thừa Dư rời đi. Nếu như tâm Lục Thừa Dư nhỏ, hai người bọn họ cũng không cần lăn lộn nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn thần sắc Lục trợ lý, tựa hồ đối với bọn họ cũng không có phản cảm lớn, như vậy bọn họ cũng yên tâm. Sau khi vào phòng làm việc tổng tài, Lục Thừa Dư nhìn căn phòng hầu như không có biến hóa gì. Hai người phụ tá bên ngoài nhìn còn rất trẻ, bọn họ lớn hơn em 2 tuổi. Nghiêm Mục kiểm tra bàn, từ trong tủ sắt phía sau lấy ra hai phần văn kiện, đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư. Công ty Thịnh Vinh bắt đầu có động tác. Lục Thừa Dư tiếp nhận văn kiện, phát hiện bên trong tất cả đều là một ít động tĩnh gần đây có liên quan đến công ty Thịnh Vinh. Sau khi nhìn thoáng qua tổng thể, nhíu nhíu mày nói, Thịnh Thiếu Nguyên người này, giả tâm cũng không nhỏ. Kinh doanh nếu như không có giả tâm, liền làm không được. Nghiêm Mục đem một phần văn kiện khác đưa cho Lục Thừa Dư, trên mặt xuất hiện tâm tình không được tự nhiên, cái này cũng cho em. Lục Thừa Dư thấy thần tình hắn không đúng lắm, nghi ngờ tiếp nhận văn kiện, không ngờ là hai bản chứng nhận bất động sản, chủ sở hữu là y cùng Nghiêm Mục, hai bất động sản chính là biệt thự lớn cùng tiểu biệt thự. Sau khi khép lại văn kiện, Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nhìn Nghiêm Mục nửa ngày sau mới nói, anh đây là tự đem theo của hồi môn sao? Nghiêm Mục không nói gì. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa dừng lại mấy giây. Tào Kinh Thân ló nửa người vào dò xét. Tôi không quấy rầy mọi người chứ? Hắn không nhìn biểu tình của Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư, trực tiếp đem mấy phần báo cáo đặt vào trên bàn làm việc. Những thứ này là tư liệu mới nhất về công ty Thịnh Vinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lục Thừa Dư. Nghe nói tổng tài Thịnh Vinh gần đây cảm thấy hứng thú với giới giải trí, đầu tư chế tác một bộ phim lớn, thời điểm ra rạp, cùng với hai bộ phim của cậu không sai biệt lắm. Lục Thừa Dư nhíu mày, hắn không phải ngoạn bất động sản sao, sao còn nhìn trộm chút thịt này ở giải trí chứ? Có tấm gương thành công là cậu, gần đây người trong vòng đối với đầu tư bộ phim cảm thấy rất hứng thú. Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái, một bộ phim kiếm hơn cả 100 triệu, ai không đỏ mắt? Hắn liếc Lục Thừa Dư, cậu đã mở ra một phong trào xấu đấy. Ha ha, em đây thực sự xin lỗi mọi người. Lục Thừa Dư cười ha ha hai tiếng, đem chuyện Thịnh Thiếu Nguyên treo ở trong lòng. Không biết có phải y tự mình đa tình hay không, y luôn cảm thấy Thịnh Thiếu Nguyên đang chuẩn bị cùng y đánh lôi đài. Y ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mục, không có nhắc lại chuyện bất động sản nữa, mà là cười nói, em về phòng làm việc trước, có chuyện gì thì gọi em. Nghiêm Mục thấy thần tình y vẫn như thường, cũng không có ý cự tuyệt, khóe miệng hơi nâng lên, được, đừng quá mệt mỏi. Tào Kinh Thân ở một bên đẩy kính mắt nghĩ, đây là khác biệt giữa người trong nhà và người ngoài a, hắn là người ngoài theo ba một năm. Cũng không thấy ba ôn hòa nói lời như vậy, có thể thấy được giữa người với người không thể so với nhau, càng so lại càng nghẹn tâm. Thấy Lục Thừa Dư ra phòng tổng tài, Tào Kinh Thân cũng đi theo, sau đó vỗ bả vai Lục Thừa Dư nói, tuy rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc, thế nhưng tiểu tử cậu sau này cẩn thận một chút. Đại khái là bởi vì lúc tham gia hôn lễ em gái họ, thấy được thân thích Lục Thừa Dư có bao nhiêu lạnh lùng, cho nên hắn đối với Lục Thừa Dư tương đối chiếu cố hơn. Ngày hôm trước mới vừa thấy tin tức máy bay bị tai nạn, hắn cho rằng Lục Thừa Dư thực sự ở trên máy bay, còn thấy khổ sở, sau lại thấy người xuất hiện, hắn mới buông lỏng tinh thần. Mọi người đều nói tai họa lưu ngàn năm, Lục Thừa Dư cười hì hì ôm cổ Tào Kinh Thân, em nhất định sẽ sống lâu ngàn tuổi. Tào Kinh Thân bị động tác này của y dọa sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại nhìn phòng tổng tài, thấy cửa vẫn đóng mới nói, cậu đừng động tay động chân, nếu như bị ba thấy, anh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lục Thừa Dư xí một tiếng, dùng sức siết hắn một chút rồi mới thu tay lại, hai chúng ta kề vai sát cánh nhiều lần, Mục ca có lúc nào gây khó khăn cho anh không, tâm anh cũng thật nhỏ a. Nói xong, cười hít mắt ôm văn kiện vào phòng làm việc của mình, lưu lại một bóng lưng tiêu sái cho Tào Kinh Thân. Đẩy kính mắt, Tào Kinh Thân không tiếng động thở dài, cũng bởi vì ba có tính cách như vậy, cho nên khi ghen mới đặc biệt đáng sợ, Tiểu Lục vẫn là tuổi còn trẻ a. Tuy rằng một tháng không tới công ty, thế nhưng lúc Lục Thừa Dư xử lý chuyện công tác, vẫn dứt khoát như mọi khi, trái lại để cho hai người phụ tá có một khóa học sinh động. Tuy rằng hai người bọn họ lớn hơn Lục Thừa Dư 2-3 tuổi, thế nhưng năng lực làm việc lại kém một mảng lớn. Ngắn ngủi nửa ngày, liền khiến cho bọn họ tín phục năng lực của Lục Thừa Dư. Đến lúc ăn cơm trưa, Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục xuất hiện ở nhà ăn công ty, lại đưa tới không ít người vây xem. Trước đây nguyên bản không cảm thấy giữa hai người có cái gì, các công nhân viên mới cảm giác mình trước đây đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện đặc sắc. Rõ ràng Nghiêm Tổng và Lục trợ lý tràn đầy thân mật, bọn họ sao lại không nhìn ra chứ? Luôn cùng hai người ghé vào một chỗ ăn cơm, ngày hôm nay Tào Kinh Thân cũng rất thức thời không có đi làm bóng đèn, mà là cùng vài người cùng phòng ngồi chung một chỗ, còn phải thỉnh thoảng ứng phó với vài đồng sự, ngay cả bữa trưa cũng ăn không được. Ngay sau khi Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục cơm nước xong, Lục Thừa Dư liền nhận được điện thoại của bác hai Lục gia, nguyên lai là ngày kia Lục Lương kết hôn, bác hai muốn cho hôn lễ trở nên long trọng, cho nên liền muốn y lái một chiếc xe xịn tới làm xe hoa. Tuy rằng Lục Thừa Dư cùng bác hai quan hệ bình thường, thế nhưng trong trí nhớ của y, bác hai là một người rất sĩ diện hảo, vì chuyện Lục Lương, cư nhiên nguyện ý mở miệng với y, xem ra điều kiện gia đình cô dâu bên kia tốt hơn so với Lục Lương. Y cùng với thân thích Lục gia hiện nay đã không còn bao nhiêu giao tình, thế nhưng Lục Lương cùng y khi còn bé quan hệ cũng không tệ lắm, giờ người ta lại có việc mừng, y liền cầm điện thoại di động nói, được ạ, cháu sẽ đem xe chạy đến trước hôn lễ. Bác hai Lục đại khái cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, sau khi nói cảm ơn liên tục, lại bổ sung một câu, nếu như vị bằng hữu họ Nghiêm kia có rảnh rỗi, cũng mời cậu ấy nể mặt đến uống chén rượu mừng đi. Được, cháu sẽ nói cho anh ấy biết. Lục Thừa Dư biết chuyện của mình và Nghiêm Mục huyên náo lớn như vậy, người của Lục gia không có khả năng không biết, thế nhưng y cũng không cần phải theo chân bọn họ giải thích những thứ này. Sau khi khách khí vài câu liền cúp điện thoại. Chờ y cúp điện thoại, Nghiêm Mục cau mày nói, thân thích của em sao? Hắn đối với thân thích của Lục Thừa Dư không có hảo cảm gì. Hắn cùng với Lục Thừa Dư nhận thức lâu như vậy, Lục Thừa Dư ở bệnh viện vài lần, cũng không thấy họ tới thăm, vậy mà vì một hai vãn bối liền gọi điện thoại tới. Lúc cần góp tiền, trái lại bọn họ không có quên Lục Thừa Dư. Ừ, Lục Thừa Dư uống một ngụm đồ uống nóng, ngày kia em muốn lấy xe chúng ta đi tới đó. Nghe được chữ hai, chúng ta, vẻ mặt Nghiêm Mục nhất thời đổi lại đổi, nỗ lực để ánh mắt của mình không nhộn nhạo. Xe chúng ta trong gara, em cứ tùy tiện lấy, cần luôn một đoàn xe không? Lục Thừa Dư không nói gì, đến tột cùng là cái gì khiến Mục ca trở nên chôn như thế? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.